Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 27, ngươi có thể lăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủy thủ xẹt qua, sát khí xé gió, tới Đạm Thai Hoàng ngồi ở chỗ của mình, coi như hồn nhiên bất giác, mắt phượng đã có lưu quang hiện lên. Trung Ly Hàm tới gần, Đạm Thai Kích đang muốn ra tay, chén trong tay Đạm Thai Hoàng đã ném ra ngoài. Chén bạch ngọc dưới ánh nắng chiếu rọi, phản xạ ra ánh sáng thản nhiên, vẻ đẹp ôn nhuận, sát ý lại lạnh thấu xương. Phanh, một tiếng, chén bạch ngọc đánh vào cổ tay Trung Ly Hàm, lực đảo không nặng lại cũng không nhẹ, nàng thở nhẹ một tiếng, chủy thủ trong tay rơi xuống, một tiếng thanh thúy chợt vang vọng. Nhưng, Trung Ly Hàm trong mắt lại xuất một tia cười kỳ lạ, Đạm Thai Hoàng sắc mặt thay đổi, cũng đã không kịp. Chỉ thấy chủy thủ sau khi rơi xuống đất, Trung Ly Hàm trong tay lòe ra ánh sáng ngũ sắc, năm hạt kim châu tự không trung bay về phía Đạm Thai Hoàng. Đồng thời, một bóng dáng màu bạc xẹt qua, mọi người mắt hoa, Quân Kinh Lan cách đó không xa thế nhưng đã đến trước mặt Đạm Thai Hoàng. Hắn vung tay lên, đoạt mệnh thiên châu bị nội lực đẩy ra, Phật châu từng hạt tản ra, đón lấy kim châu ngũ sắc kia. Nhưng mà, hắn cách Đạm Thai Hoàng trung quy là quá xa, cho nên đoạt mệnh thiên châu không đỡ được một viên kim châu. Thấy vậy, mọi người hô hấp đều ngưng trệ một chớp mắt, kim châu đánh vào trong cơ thể, sợ là Đại La Thần Tiên cũng cứu không được. Suy, một tiếng, thanh âm kim châu cắt qua huyết nhục vang lên. Mà kim châu cũng dừng lại rơi xuống trên mặt đất, mặt khác bốn hạt đoạt mệnh thiên châu vây kín bốn hạt kim châu còn lại, vòng vo sau một lúc lâu đều không thể động đậy, rốt cục rơi xuống đất. Thái tử, ngươi không sao chứ? Đạm Thai Kích là người đầu tiên đứng dậy. Hoàng Phủ Hiên cũng nhanh đứng lên, vung tay lên, thị vệ nhanh tiến lên đem Trung Ly Hàm bắt. Trung Ly Hàm bắn ra đồ vật này nọ, là ám khí đứng thứ tư trong bảng ám khí, ngũ sắc kim ly. Thứ này, hoặc là gặp phải ám khí lợi hại hơn nó, hoặc là nhất định phải gặp máu mới có thể dừng. Mà một viên kim châu không bị đoạt mệnh thiên châu chắn, đúng là Quân Kinh Lan lấy tay cánh tay chắn trước Đạm Thai Hoàng, kim châu sát phá huyết nhục trên cánh tay, mới rốt cục ngừng lại. Cái này mọi người ánh mắt đều lấp lánh, chính là Bắc Minh Thái tử đối mặt Bắc công chúa thật thâm tình. Quân Kinh Lan dưới ánh mắt bát quái kéo tay áo bào, trên cánh tay bạch ngọc có máu đỏ bừng trào ra, đỏ trắng đối lập rất là chói mắt. Tiểu mầm ngực cứng lại, chạy nhanh phân phó người đi lấy dược cùng băng vải đến. Đạm Thai Hoàng mộng một chút, dù nàng thông minh cũng không nghĩ ra yêu nghiệt sẽ chăn ám khí cho nàng, là nàng thần kinh thác loạn làm cho cảm thấy sai lầm, hay là hắn não bị chuột rút. Bị thương ít nhất, đạt tới hiệu quả tốt nhất, có lời. Quân Kinh Lan không để ý cười cười, mắt hẹp dài lại đặt trên mặt Đạm Thai Hoàng, tựa thiếu phi thiếu, thoạt nhìn tình ý nồng đậm. Mà tiểu mầm cũng đã nhanh bưng khay lên đây, thái tử ra nhàn nhã nghiêng đầu quét qua khay, lại quét Đạm Thai Hoàng liếc mắt một cái, nói. Công chúa, bản thái tử chính là bị thương vì ngươi, vết thương này không phải ngươi nên thay bản thái tử băng bó sao? Đạm Thai Hoàng biểu tình cứng đờ, tuy nói cùng yêu nghiệt có thù riêng, nhưng tốt xấu người ta lần này là giúp mình, giúp đỡ băng bó cũng không phải là không thể được. Nghĩ do dự, đang muốn đi lấy khay gì đó, còn không có động tới kia yêu nghiệt lại bỗng nhiên nở nụ cười. Lấy dược tự mình băng bó. Đạm Thai Hoàng mặt tối sầm, bị đùa giỡn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu nghiệt quả thực tính cách ác liệt tới cực điểm. Băng bó xong, Đạm Thai Kích xoay người chắp tay, nói. Đa tạ Bắc Minh Thái tử cứu, đại ân, Mạc Bắc trọn đời không quên. Hắn mới vừa rồi nghĩ đứng dậy đi chắn, nhưng đứng lên Quân Kinh Lan đoạt mệnh thiên châu đã đến đây, cho nên hắn mới không nhúc nhích. Nếu là hắn đứng dậy đi cản, dưới năm hạt kim châu, không phải hắn chết chính là vương muội chết. Mà Quân Kinh Lan bị thương ân tình tự nhiên phải thâm tạ. Quân Kinh Lan không lắm để ý cười cười, nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Hiên, nói. Bản thái tử cũng không phải là vì Mạc Bắc mà vì thay Đông Lăng Hoàng giữ gìn trật tự, nếu Mạc Bắc Hoàng tử hoặc công chúa chết lúc này, Đông Lăng Hoàng liền không thể hướng Mạc Bắc Hoàng công đạo. Mà Đông Tấn Đại Hoàng tử, về nước lúc sau chỉ sợ cũng không thể hướng Đông Tấn Hoàng công đạo. Thế nhưng đổ máu thực kêu bản thái tử bất ngờ. Lời này vừa ra, Hoàng Phủ Hiên mặt lại đen. Quân Kinh Lan, rõ ràng là ra tay giúp nữ nhân kia, rồi lại xả đến trên người của mình, nói đến nói đi, không phải là lại muốn mượn chuyện bị thương hãm hại mình sao? Đạm Thai Hoàng cũng có chút không nói gì, này yêu nghiệt không chỉ giỏi về dùng bị thương ít nhất đạt tới hiệu quả tốt nhất, còn am hiểu dùng đại giới ít nhất đổi lấy ích lợi lớn nhất. Hôm nay, Mạc Bắc thiếu hắn một cái nhân tình to lớn, Đông Tấn cùng Đông Lăng cũng thiếu hắn một cái nhân tình không lớn không nhỏ. Chẳng lẽ hắn là vì vậy mới ra tay? Đang nghĩ ngợi, Hoàng Phủ Hiên đã muốn ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Vậy đa tạ Bắc Minh Thái tử, trẫm ổn thỏa thâm tạ. Quân Kinh Lan câu thần cười nói. cái gì thâm tạ không bằng tạ ơn, bản thái tử xưa nay trí nhớ không tốt, việc hôm nay chỉ sợ ngày mai liền quên. Chỉ hy vọng Đông Lăng Hoàng có thể xem chuyện bản thái tử hôm nay vì ngài bị thương, cũng quên một ít chuyện không tốt, thí dụ như việc đêm qua. Việc đêm qua, các quốc gia sứ thần đều có chút ngốc lăng, Hoàng Phủ Hiên, Đạm Thai Kích, Đạm Thai Hoàng ba người này trong lòng lại như gương sáng. Đế vương mắt màu vàng hiện lên vài tia hoang mang, hắn vốn tưởng rằng quân Kinh Lan vừa muốn mượn chuyện bị thương hãm hại hắn, lại không nghĩ rằng mục đích là vì làm cho mình quên mất thù đêm qua cùng Đạm Thai Hoàng. Cái này, hắn thật sự không hiểu quân Kinh Lan đánh chủ ý gì, rõ ràng lúc trước còn có thể nhìn ra hắn đối nữ nhân này có sát ý, thái độ lại chuyển biến nhanh như vậy. Đông Lăng Hoàng, thấy hắn không lên tiếng, quân Kinh Lan lại mở miệng nhắc nhở. Hoàng Phủ Hiên nghiến răng. Đó là tự nhiên, trí nhớ chậm, xưa nay cũng không tốt lắm, so với để quân Kinh Lan đưa ra điều kiện nào khác, điều kiện này có thể nhận. Chết tiệt nữ nhân, lần này để lại cho nàng một con ngựa. Trung Ly Hàm không nghĩ tới ám khí không thể giết tình địch lại làm bị thương người thương, cả người đã muốn choáng váng. Trung Ly Thành lại sau một lúc lâu không thể nói ra một câu. Lòng chỉ còn lại có hai chữ, xong rồi, xong rồi. Không nói Thất Thải Tuyết Liên, chuyện hôm nay truyền về Đông Tấn, hắn cũng cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Chuyện còn lại, xin mời Đông Lăng Hoàng hỗ trợ xử lý đi, bản thái tử phải đi về dưỡng thương. Mục đích đạt tới, thái tử gia cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười. Đạm Thai Hoàng thấy hắn đối Hoàng Phủ Hiên đưa ra điều kiện như vậy, cảm thấy kinh ngạc người nam nhân này lại giúp nàng một phen, cũng không biết hắn trong bụng đánh chủ ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác thấy vậy cũng đều đứng dậy cáo từ. Đạm Thai Kích mang theo Đạm Thai Hoàng cùng quân Kinh Lan đi ra ngoài. Đạm Thai Kích đang muốn nói chuyện, quân Kinh Lan lại mở miệng trước, ngữ trung mang cười. Công chúa, không cảm ơn ta sao? Đạm Thai Hoàng cũng không biết làm sao, nhìn hắn tựa thiếu phi thiếu bí hiểm, nhếch mi cao giọng nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, công chúa không nghĩ tới báo đáp bản thái tử. Mắt hoa đào vụt sáng, hoa quang lưu truyền. Đạm Thai Hoàng khóe miệng vừa kéo, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chẳng lẽ thái tử không nghe nói qua một câu, kêu thi ân không cầu báo đáp. Một đoạn đối thoại, Đạm Thai Kích hơi hơi có chút nhíu mày, chỉ trích nhìn Đạm Thai Hoàng liếc mắt một cái. Đạm Thai Hoàng thè lưỡi quay đầu nhìn trời, quân Kinh Lan nghe vậy cũng không tức giận, khẽ cười nói. Bản thái tử chỉ nghe qua tích thủy tri ân, dũng thuyền tương báo. Nghĩa là có ơn chỉ nhỏ như giọt nước thì báo đáp phải như sông lớn. Kia không biết thái tử hy vọng bản công chúa báo đáp thế nào. Đạm Thai Hoàng quay đầu trở lại nhìn hắn, nói thế nào cũng là thiếu nhân tình, nếu đối phương yêu cầu không quá phận, nàng đáp ứng được. Lấy thân báo đáp thế nào? Hứng thú mở miệng, trực giác nói cho hắn biết đáp án của nữ nhân này sẽ rất bất ngờ. Quả thực là cực kỳ bất ngờ. Tiếng nói vừa dứt, Đạm Thai Hoàng bỗng nhiên cuồng tiếu. A ha ha ha, a ha ha ha ha. Tiếng cười cùng điệu cười kinh điển của Châu Tinh Trì thập phần tương tự. Cười đến tất cả mọi người như lọt vào trong sương mù, không nghĩ được gì cũng suýt nữa thần kinh hỏng mất, nàng bỗng nhiên ngậm miệng. Trên mặt ý cười cũng nháy mắt biến mất, đờ đẫn nói. Người có thể cút, cách chương.